Toàn chức cao thủ, chương 1708, thành quả của sự kiên trì, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Trước mặt luân hồi là hai ngả đường, họ nên chọn ngả nào? Không đuổi theo một tấc cho là không được, vì máu giấy không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của cậu ta. Nếu để mặc cậu ta tự do, sẽ xuất hiện ngay vài cái quỷ trận gây ức chế. Vậy nếu đuổi theo thì nên đưa bao nhiêu người đi? Một hay hai, càng nhiều người đi, Ngô Xương Câu Nguyệt càng nguy hiểm. 6% đổi hơn 50%, luân hồi phải ngăn cản vụ giao dịch quá lỗ lã này. Tuy nhiên, thời gian không cho phép họ tính toán quá nhiều. Tranh thủ lúc Nhất Diệp Chi Thu và Nhất Thương Xuyên Vân chuyển mục tiêu sang một tấc cho, Hàn Yên Nhu và quân Mạc Tiếu đã bao vây Ngô Xương Câu Nguyệt. Kiếm khách luân hồi từng tỏa sáng với các pha liều mình, nhưng lần này thì hết dám chơi cứng. Phải nói rằng, Hưng Hân quá thâm. Đang chia ra hai đầu để hỗ trợ tướng nhà và kèm chân tướng địch, họ đột ngột dồn quân bao vây Ngô Xương Câu Nguyệt làm con mồi chẳng kịp trở tay. Giá pháo cố định, vệ tinh xạ tuyến, Mộc Vũ Tranh Phong ở phía xa rất quán triệt tư tưởng. Thấy Ngô Xương Câu Nguyệt bị bao vây, cô lập tức triển ngay hai đại chiêu, dồn hỏa lực mạnh nhất xuống đầu hắn. Ngô Xương Câu Nguyệt bị quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu kẹp cứng, đành hứng chịu toàn bộ sát thương. Tình thế quá hiểm nghèo cho Ngô Xương Câu Nguyệt. Dù đêm nay phong độ người người, hắn vẫn cần đến cứu viện. Vô Lãng đang ở gần nhất, khi mà Tàn Nhẫn Tĩnh Mặc bị khiêu khích hút đi, Nhất Thương Xuyên Vân và Nhất Diệp Chi Thu chuyển mục tiêu sang một tấc cho, Vô Lãng lại chẳng mảy may dục dịch. Hắn không cho rằng cần huy động toàn quân để giết một tướng 6% HP nên ở yên tại chỗ tiếp tục việc đang làm. Lúc này Ngô Xương Câu Nguyệt cần sự trợ giúp, một hít kiếm sóng quét qua không phải chuyện khó. Nhưng còn việc đang làm thì sao? Vô Lãng đang làm gì? Chịu trận với bánh bao xâm lấn, đúng vậy, chịu trận, đó là từ thích hợp nhất để nói về tình cảnh của Vô Lãng hiện tại. Tổng chung kết quyết định sinh tử, ai cũng đánh cẩn thận hết mực trừ bánh bao. Cô cậu vẫn chập mạch và khó hiểu như thường ngày, mọi hành động của cô cậu đều không thể lý giải sâu xa hay nông cạn, luân hồi đã có bài học quá đau đớn. Lối đánh loạn cào cào của bánh bao khiến người ta rất ngứa mắt, có đến mấy lần Giang Ba Đào muốn xuống tay bóp chết cô cậu, nhưng ngẫm lại. Phải thận trọng, các cụ bảo rồi, phải học cách kiềm chế, nhất là khi đối mặt với bánh bao, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Kèm chặt bánh bao để cô cậu không phá hoại nơi khác là sách lược của Giang Ba Đào, chứ nếu thả cô cậu long nhong, Hưng Hân cũng chết mà luân hồi cũng vong. Hưng Hân dám cho bánh bao góp mặt trong trận quyết chiến cuối cùng, ắt là muốn khuấy động cục diện hỗn loạn để lợi dụng. Mà bây giờ tình thế đang xoay chuyển. Phía Kiều Nhất Phàm chẳng cần đến Giang Ba Đào bận tâm, nhưng việc trợ giúp Đỗ Minh lại là trách nhiệm của hắn. Vậy làm sao giải quyết bánh bao đây? Tập trung tinh thần đối phó cô cậu mà còn hồi hộp nữa là phân tâm. Dù tạm thời đã đưa bánh bao vào khuôn khổ, nhưng nếu Giang Ba Đào quay sang cứu Đỗ Minh, ai biết tên nhóc này sẽ thừa cơ làm trò gì? Trong những tình huống cần linh hoạt, sóng não của bánh bao đúng là món vũ khí nguy hiểm. Tính sao giờ, đang nghĩ ngợi, chợt có bóng người vụt qua góc nhìn của Giang Ba Đào. Hắn thích nghĩ nhiều chứ bánh bao thì không? Diệp Tu, Đường Nhu và Tô Mộc Tranh đều đang focus Đỗ Minh, bánh bao thấy mình ở khá gần, bèn. Góc truyện audio.com, chạy qua góp vui luôn, VL, Giang Ba Đào bó tay, hắn chỉ mới đăm chiêu chốc lát mà bánh bao đã quyết định đánh bài chuồn. Trong lúc hắn cần lập kế hoạch cho hai phía, bánh bao bỗng tự gom mình vào phía còn lại. Sơ hở, đập vào mắt Giang Ba Đào là pha tháo chạy đầy sơ hở của bánh bao. Thôi cũng hay, một mũi tên bắn hai con chim. Kiếm sóng băng xương, không còn vướng tay chân, Giang Ba Đào dễ dàng khiển Vô Lãng tung chiêu. Hoa tuyết li ti buông rơi theo gót chân bánh bao xâm lấn, trải dài về phía quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu. Tập kích gối cường lực, cùng thời điểm, bánh bao ôm đại chiêu nhào tới chỗ Ngô Xương Câu Nguyệt. Nếu là 1v1 cự ly giữa hai người sẽ cho phép Ngô Xương Câu Nguyệt né chiêu nhẹ nhàng, nhưng nếu bị ba tướng Hưng Hân đè đầu ra đánh thì đó chỉ là mơ mộng viển vông. Đầu gối bánh bao xâm lấn húc thẳng vào mặt Ngô Xương Câu Nguyệt, máu văng xối xả làm khán giả cũng phải rợn người. Ngô Xương Câu Nguyệt lảo đảo lùi về, quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu không cản mà dướn theo đánh tiếp, tiện thể tránh khỏi kiếm sóng băng xương của Vô Lãng quét tới. Trùng hợp ư, sao khéo thế, hành động của quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu là cố ý, nhưng người có cú húc khởi nguồn cho mọi việc là bánh bao thì chưa chắc. Suy tính phải sâu xa thế nào mới có thể, Giang Ba Đào không cho rằng bánh bao tài trí đến vậy. Tuy cô cậu là con người rất khó hiểu, nhưng phần lớn trường hợp đều bị đánh giá khá thấp về mảng IQ, cho nên không lạ khi Giang Ba Đào đi đến kết luận này. Mà mặc kệ là trùng hợp hay âm mưu, kiếm sóng băng xương đã trượt. Bánh bao xâm lấn vừa đáp xuống đất liền ra chiêu khóa yết hầu, động tác cực kỳ thành thạo. Vì sao? Vì ngay từ những ngày đầu tiên nhất, Diệp Tu đã dạy bánh bao cách triển combo để tăng hiệu suất sát thương cho cả đội, gieo vào đầu cô cậu tư tưởng thâm căn cố đế. Chẳng thế mà trên đấu trường chuyên nghiệp, khi thấy cả đội vào thế focus, cô cậu chẳng cần nghĩ nhiều đã làm tù tì đúng bài đúng bản. Bên dưới có đao trận tăng sức tấn công quân ta, bên trên có khóa yết hầu giảm phòng ngự quân địch, sức dồn đam của bốn tướng lấy đi của Đỗ Minh 17% HP trong chớp nhoáng, hiệu suất đến mức giang ba đào phát hoàng. Bánh bao trông như chỉ vào giúp vui, nhưng lại phối hợp quá ăn ý với Hưng Hân. Nhìn hành động triệt tiêu kiếm sóng băng xương và thăng cấp chiến đấu toàn quân kia, ai dám nói bánh bao là quả bóng vô chi có thể sút ngược lưới nhà. Không hề, cô cậu chính là con bài tẩy cho pha focus của Hưng Hân mới đúng. Phải giải quyết bánh bao xâm lấn, Diệp Thu, Tô Mộc Tranh hay Đường Nhu đều là những cái tên đáng chú tâm, nhưng lúc này, Giang Ba Đào chỉ nhìn thấy bánh bao trong mắt. Bởi vì hắn phát hiện sự góp mặt của bánh bao đã khiến Hưng Hân bước lên một tầm cao mới. Kiếm sóng rực lửa, Vô Lãng cất bước vung kiếm, mà kiếm sĩ không nổi tiếng về năng lực kiểm soát diện rộng, tuy nhiên kiếm sóng rực lửa có lực xung chấn rất mạnh, nếu đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách gần có thể trực tiếp hất văng, dư sức ngắt chiêu khóa yết hầu mà bánh bao xâm lấn đang dùng. Hơn thế nữa, AoE của kiếm sóng rực lửa không phải dạng vừa, đủ gom cả quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu vào phạm vi tác dụng. Phừng, ngọn lửa bừng lên nuốt chửng bánh bao xâm lấn và nổ tung. Bánh bao bất động như núi, xương cốt sắt thép, kỹ năng bá thể đã được bật ngăn cản mọi phá hoại đến với khóa yết hầu. Trong lúc đó, quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu cũng hy sinh tẹo thời gian. Góc truyện audio.com, khéo léo tránh khỏi ngọn lửa quét. Bên này Vô Lãng tung hai hít liên tục không si nhê, bên kia Luân Hồi vẫn tiếp tục truy đuổi một tấc cho. Phải nói rằng, một tấc cho được Luân Hồi chăm sóc rất kỹ. Cặp đôi hợp tác mới nhất mùa này là Nhất Thương Xuyên Vân và Nhất Diệp Chi Thu đang hợp sức xử lý một mình cậu. Nhất Diệp Chi Thu lao lên áp sát Nhất Thương Xuyên Vân thì chặn đường tàu thoát của một tấc cho bằng những phát bắn từ xa. Hai người muốn giải quyết cậu trong thời gian ngắn nhất, không thoát nổi, Kiều Nhất Phàm biết, nhưng cậu còn biết một điều khác nữa. Sự trốn chạy của mình là nỗi đau của Luân Hồi. Trốn thêm được một giây, Hưng Hân sẽ lợi một giây. Nỗ lực của cậu không bao giờ là uổng phí. Kiều Nhất Phàm cảm thấy rất mãn nguyện. Trước đó dù bị Ngô Khải truy đuổi và cắt máu liên tục, Kiều Nhất Phàm cũng không bỏ cuộc. Cậu thử nghiệm mọi cách thức quan sát tất cả địa hình để lợi dụng, tiếc rằng không hiệu quả. Bây giờ người truy đuổi đã đổi thành Chu Trạch Khải và Tôn Tường. Hai người này hợp lại chắc chắn còn mạnh hơn, nhưng vấn đề là Tôn Tường chưa bám sát như Ngô Khải và Chu Trạch Khải thì tít ở đằng xa. Thế tấn công của họ tuy nhanh, phản ứng và xử lý của Kiều Nhất Phàm vẫn có thể nhanh hơn. Đây chính là thành quả của sự kiên trì tìm hy vọng sống dưới sự đuổi giết của Ngô Khải, thành quả tạo nên bởi những quan sát địa hình, những kế hoạch từng thất bại. Cậu gom chúng lại thành phương án mới. Cậu lợi dụng bản đồ, bẻ cua, lăn mình. Đối đầu với thế tấn công của cặp đôi hợp tác tốt nhất mùa giải, một tấc cho với cây HP 6% trốn được 6 giây. 6 giây, ôi ngắn ngủi biết bao. Nhưng đó là quả ngọt mà Kiều Nhất Phàm thu về từ sự vững chí kiên tâm, không chịu từ bỏ. 6 giây, một tấc cho ngã xuống. 6 giây, Ngô Xương Câu Nguyệt hấp hối. Nhất Thương Xuyên Vân quay về, Nhất Diệp Chi Thu quay về. Vô Lãng liều mình, tàn nhẫn tĩnh mặc lao tới. Bánh bao xâm lấn và quân Mạc Tiếu đều đã bật xương cốt sắt thép. 6 giây giành giật của Kiều Nhất Phàm được đồng đội cậu dùng hết sức mình bảo vệ tận dụng tối đa. Ngô Xương Câu Nguyệt tử trận, cách chương.